Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, trong truyền thuyết trang bức bị sét đánh. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói thượng thiên cảnh báo gì đó là tu chân giả chuyên dụng, kia cũng không nhất định. Rất nhiều thời điểm thượng thiên một thứ gì đó đều là sẽ cảnh báo. Chỉ là này đó cảnh báo rất nhiều thời điểm đều dễ dàng bị người xem nhẹ. Hơn nữa loại này xem nhẹ sẽ làm người thực chứng đau. Ít nhất ở bọn họ xem ra loại này cảnh báo sét đánh gì đó, rất nhiều người đều chỉ là sẽ cúi chào liền xong việc. Ít nhất ở bọn họ lấy được tự mình an ủi lúc sau, đó chính là nên làm gì liền làm gì. Này thượng thiên cảnh báo nếu là thật sự có nhiều như vậy mới là việc lạ. Ta mới không tin. Rõ ràng chính là ngươi kia thư đưa tới lôi điện tràn đầy bản thân. Ngươi không muốn nói còn chưa tính. Bất quá buồn cười chính là ngươi được xưng làm chúng ta gia nhập công hội chính là vì chia sẻ chi. Thức, tới rồi hiện giờ, loại đồ vật này ngươi lại không nói. Hừ, gia nhập còn có cái gì ý nghĩa? Ta đi rồi. Dứt lời người này tay áo phất một cái. Vẻ mặt ta thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng bộ dáng. Liền làm bộ muốn đi, mà ở hắn bên người, mấy cái đồng dạng là đại ngụy quốc tu chân giả cũng là giống nhau. Ồn ào gào thét lớn liền chuẩn bị đi, một đám đều ở quở trách Lý Thông cũng không chia sẻ này pháp bảo luyện chế phương pháp. Rốt cuộc kia tử sắc lôi điện uy lực thật lớn, ai đều muốn bắt được tay. Một bên người nhìn này hết thảy, cũng là một đám trên mặt âm tình bất định, nhìn những người này động tác. Lý Thông lúc này mới hiểu được lại đây. Này bang nhân đây là cấp chính mình hạ bộ đâu. Đầu tiên là này đó đại ngụy quốc gia hòa. Nếu là chỉ là bọn họ còn chưa tính. Bây giờ còn có một ít đại minh quốc bên trong một ít tán tu. Hiện tại càng là đứng dậy. Người Lý Thông lợi dụng chúng ta tán tu. Dùng cái gọi là tích phân tới hoảng điểm chúng ta. Này tích phân có thể đổi cái gì đều không đổi được. Cũng chỉ có thể đổi một chút thảo dược. Chúng ta tán tu mấy cái làm không đến thảo dược yêu cầu ngươi tới thương hại này công hội sống. Lão tử không làm. Dứt lời hừ lạnh một câu liền chuẩn bị đi. Một bên người tâm phúc nhìn đến lập tức 20-30 người liền chuẩn bị chạy lấy người. Tức khắc cũng là sốt ruột lên. Đặc biệt là mấy cái theo chân bọn họ có giao dịch người. Càng là cấp như là hỏa thượng con kiến. Uy. Các ngươi vừa mới cầm ta tiền đặt cọc, phải đi cũng muốn đem tiền đặt cọc cho ta. Cái này tu chân giả vừa qua khỏi đi chuẩn bị nói hai câu. Đã bị những người đó thô bạo đẩy ra. Kia cầm đầu đại ngụy quốc tu chân giả hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu như vậy tin tưởng Lý Thông, vậy ngươi liền đi tìm hắn muốn đi. Cái này đại ngụy quốc tu chân giả ha ha cười. Liền ở hắn cười thời điểm. Trên bầu trời vô cớ vang lên một đạo tiếng sấm. Lý Thông nhìn mắt không chung. Theo sau lúc này mới đứng dậy. Hắn biết lúc này hơn 30 người vi ước. Nếu là thật sự mặc kệ bọn họ như vậy. Như vậy bọn họ như vậy nghênh ngang đi rồi. Như vậy khẳng định sẽ xuất hiện đại quy mô vi ước trạng huống. Huống chi loại này vi ước nếu là không có một chút khiển trách. Như vậy bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Toàn bộ công hội tín dụng hệ thống đều phi thường dễ dàng hỏng mất. Hơn nữa loại này hỏng mất còn không phải một hai khởi. Sẽ là đại quy mô hỏng mất. Chỉ cần xuất hiện đại quy mô hỏng mất. Toàn bộ công hội liền khoảng cách sụp đổ không xa. Nhưng là này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là. Cái này bên trong muốn thật sự có người từ giữa làm khó dễ. Như vậy việc vui liền lớn. Lúc này rõ ràng có hai đám người. Một đợt chính là đại minh quốc cảnh nội tán tu. Còn có một đợt chính là đại ngụy quốc những cái đó tu chân giả. Lý Thông cũng không nhìn xem những người đó. Mà là nhìn về phía những cái đó bị vi ước thừa nhận tổn thất khổ chủ. Chư vị tổn thất, ta Lý Thông một người trước khiêng xuống dưới. Đến nỗi lúc sau này bang nhân sẽ có cái gì động tác. Vậy xem bọn họ. Phía dưới tu chân giả một đám khe khẽ nói nhỏ. Này một người khiêng xuống dưới sở hữu nợ nần. Lúc này đây hai lần còn hành. Nếu là thật sự xuất hiện đại quy mô vi ước. Bọn họ lúc này nếu là thật sự còn tin tưởng Lý Thông, vậy yêu cầu hảo hảo suy xét về sau. Rốt cuộc không có khả năng một người khiêng xuống dưới sở hữu sự tình. Mà lúc này bọn họ muốn thật sự ở cái này bên trong kháng hạ sở hữu tội lỗi, đó là khẳng định không được. Như vậy đi, các ngươi trước từ từ. Lý Thông nói xong trấn an một chút những người này, theo sau mới nhìn về phía những cái đó phải đi người. Nếu các ngươi phải đi, ta đây cũng không ngăn cản các ngươi. Nhưng là không cần quên mất, các ngươi là ký kết tâm ma thệ ngôn. Nói cách khác các ngươi hiện tại vi ước, tâm ma sẽ tìm tới các ngươi. Lời thề cũng sẽ xuất hiện. Lý Thông ngữ khí phi thường không khách khí. Mà lúc này những người đó lại là không hề một chút sợ hãi ý tứ. Cầm đầu người nọ thậm chí là cười ha ha lên. Đừng hù dọa người. Đối với những cái đó cao thủ tới nói, tâm ma thệ ngôn xác thật là rất lợi hại. Nhưng là loại này tâm ma đối chúng ta tới nói có ích lợi gì? Chúng ta tư chất phía dưới, chúng ta cả đời này cũng vô pháp tiến vào đến kim đan kỳ. Tâm ma đi ngươi tâm ma. Lão tử không sợ. Lưu manh, lão lưu manh, mặc kệ ngươi như thế nào xưng hô loại người này. Loại người này ở trong sinh hoạt tổng có thể tìm được nguyên hình. Mà hiện tại bọn họ liền ở chỗ này sống thoát thoát nói cho này bang nhân cái gì là vô sỉ. Lý Thông lắc lắc đầu, đem ánh mắt dừng ở nơi này những cái đó phải đi người trên người. Nhớ kỹ, hiện tại các ngươi trở về còn kịp. Hắn không có ngăn lại những người này. Này bang nhân thực rõ ràng là có người ở phía sau màn sai xử. Bọn họ như vậy hành động thống nhất, chuyên môn chọn lựa một cái thời điểm đối chính mình tiến hành công kích. Này không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Thực rõ ràng, đây là bọn họ sớm có dự mưu. Như vậy đi, chúng ta liền ở chỗ này nhìn. Nhìn các ngươi theo như lời không sao cả là cái gì. Đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Các ngươi tốt nhất là suy nghĩ một chút. Lúc trước các ngươi ký kết cái kia tâm ma thệ ngôn thượng đều có một ít cái gì nội dung. Nói xong an vị ở một bên. Hình như là tùy tiện bọn họ như thế nào làm giống nhau. Lúc này không ít công hội nhân tài bắt đầu hồi ức cái kia tâm ma thệ ngôn phía trên nội dung. Cái gì nội dung nếu là ác ý trái với thệ ước. Sẽ gặp tâm ma tập kích. Nếu là đối tâm ma không hề sợ hãi chi ngôn. Sẽ thừa nhận thiên lôi quán thể chi phạt. Thiên lôi quán thể là cái gì trừng phạt liền ở này đó người còn ở nghi hoặc thời điểm. Bầu trời một đạo tử lôi trực tiếp bổ xuống dưới. Nhanh như sấm đánh trực tiếp bắn chúng cái kia chọn sự còn ở đi ra ngoài người đầu tiên. Đúng là hắn mang đầu. Cho nên mới xuất hiện tình huống hiện tại. Mà hiện tại kia nói tử lôi trực tiếp bổ vào hắn trên người. Thượng thiên cảnh báo mọi người sắc mặt phi thường khó coi. Tâm ma thệ ngôn bọn họ là biết có rất cường trói buộc tác dụng. Rốt cuộc tâm ma phi thường đáng sợ. Nhưng là tâm ma đối với người bình thường tới nói. Bọn họ đối tâm ma kính sợ chi tâm căn bản là không gì. Nhưng là hiện tại bọn họ lại không dám làm lơ kia tử sắc tia chớp. Chẳng sợ này một cây tia chớp tế như tơ. Chẳng sợ gần chỉ là một chút như có như không tia chớp. Bọn họ cũng không dám coi khinh. Liền ở kia một đạo tia chớp rơi xuống. Bọn họ thật giống như là chấn kinh con thỏ giống nhau. Trực tiếp bay khỏi người nọ bên người. Liền tại đây người bị sét đánh thời điểm. Xa ở kia đại ngụy quốc cảnh nội người. Cũng đồng dạng thấy được một đạo tử lôi. Trực tiếp phách vào những cái đó bị khống chế người nhà bên trong. Chẳng sợ này một đạo tử lôi cùng tóc ti giống nhau tế. Nó đều là bị rất nhiều tu chân giả phát hiện. Nhìn này một đạo tử lôi xuất hiện. Ở tân tân hữu vị mọi người. Vẻ mặt cổ quái nhìn kia đi đầu người nọ. Hay là đây là trong truyền thuyết trang bức bị sét đánh chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.